Trong lịch sử phá án, bên cạnh những vụ án được kết thúc với bản án xứng đáng dành cho thủ phạm, đã có rất nhiều trường hợp cảnh sát vì muốn nhanh chóng đóng án mà suýt chút nữa gắn sai tội cho người vô tội. Nhưng cũng có những vụ án phải điều tra rất nhiều lần để có thể làm rõ được sự thật bên trong đó. Vụ án ngày hôm nay chính là một trong những vụ án như vậy. Khác với những vụ án trước đây, lần này mình rất mong có sự tham gia của các bạn trong quá trình phá án cùng với một vị chuyên gia là một trong những bát hổ điều tra hình sự nổi tiếng tại Trung Quốc, ông Trần Thế Hiền. Đồng thời dựa trên những chi tiết của vụ án để đưa ra những ý kiến cá nhân của bạn nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1994, đêm giao thừa, mọi hộ gia đình ở thị trấn Đặng Nguyên Đài, thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam đều tấp nập mua sắm đồ Tết. Các con phố ngõ ngách tràn ngập đèn lồng đỏ rất náo nhiệt. Trong khi mọi người đang chìm đắm trong niềm vui, thì vào khoảng 0 giờ ngày 4 tháng 2, một tiếng hét hoảng loạn phá vỡ sự yên bình của Nam Nhai Khẩu. Sau khi nghe thấy tiếng la, những người xung quanh hàng xóm vội vàng chạy ra khỏi nhà. Để kiểm tra thì thấy Lâm Mâu Mỹ, bà chủ cục điện lực Bái Linh, sắc mặt tái nhợt, đứng trước cửa hàng hét toáng lên. Đến đây, đã có người chết rồi. Người chứng kiến sợ làm hư hỏng hiện trường nên không ai dám tiến tới kiểm tra. Có người nhiệt tình trực tiếp sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho cảnh sát. 10 phút sau, cảnh sát đã đến Nam Nhai Khẩu. Họ không có xông vào trong mà vô thức nhìn vào vị trí và kết cấu tổng thể của cục điện lực Bái Linh. Qua sự giới thiệu của Yến Mỗ Ba, 38 tuổi, chủ sở hữu của bộ phận dịch vụ cục điện lực Bái Linh, cũng là chồng của Lâm Mâu Mỹ. Cảnh sát được biết tầng 1 của bộ phận dịch vụ có tổng diện tích 25m². Ngoài mặt bằng kinh doanh còn có một căn bếp nhỏ. Chủ sở hữu và gia đình sinh sống trên tầng 2. Sau khi nắm rõ tình hình cơ bản, Yến Mỗ Ba dẫn đầu đưa cảnh sát vào nhà bếp ở tầng 1 và nhìn thấy một phụ nữ trẻ tự kết thúc cuộc đời mình trên khung cửa sau nhà bếp. Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt và không còn hơi thở. Thấy vậy, cảnh sát đeo găng tay cẩn thận hạ người phụ nữ xuống và đặt cô xuống đất. Trong khi chờ các bác sĩ pháp y đến, cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ án. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận thấy trên cơ thể không có bất kỳ vết thương nào. Trên cổ có hai dấu vết của dây nguồn quạt điện. Nạn nhân tử vong do bị ngạt thở. Quần áo nạn nhân rất gọn gàng, không có dấu hiệu ẩu đả. Đôi giày cũng được mang trên chân. Bước đầu xác định có thể là nạn nhân tự kết thúc cuộc đời mình. Thông qua người dân sống tại khu vực xung quanh, cảnh sát biết được người quá cố tên là Hoàng Mưu Ngọc, quê quán ở huyện Long Huy, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, 26 tuổi. Hoàng Mưu Ngọc từng làm salon tóc ở Thâm Quyến và Quảng Đông. Vào tháng 10 năm ngoái, cô lấy hết tiền tiết kiệm để cùng chị gái đến thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam và mở một tiệm làm tóc ở Nam Nhai Khẩu. Ngọc có dáng người mảnh khảnh, môi đỏ, hàm răng trắng và là người có tài ăn nói. Chẳng bao lâu sau đã nổi tiếng trong vùng. Hàng ngày, lượng khách nam đến tiệm làm tóc không ngừng. Theo hàng xóm, Hoàng Mưu Ngọc là người rất cởi mở. Trong 6 tháng qua đã có rất nhiều bạn trai. Cũng chính vì vậy nên theo thời gian cô đã khơi dậy sự phẫn nộ của hầu hết phụ nữ địa phương. Mọi người đều cho rằng Hoàng Mưu Ngọc là một con cáo vô liêm sỉ. Sau khi tìm hiểu thông tin cơ bản của người đã khuất để xác định nạn nhân có thật sự là tự kết thúc cuộc đời mình hay có người sát hại, cảnh sát bắt buộc phải điều tra thông tin từ những người có liên quan đến Hoàng Mưu Ngọc trong thời gian gần đây nhất. Và người đầu tiên cần được điều tra chính là Lâm Mâu Mỹ, 36 tuổi, bà chủ cục dịch vụ điện Bái Linh. Lúc này, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Dựa trên lời kể của Lâm Mâu Mỹ, cảnh sát đã biết được toàn bộ quá trình vụ án. Khoảng 7 giờ tối ngày 3 tháng 2, Lâm Mâu Mỹ đi ngang qua tiệm làm tóc. Cô nhìn thấy Hoàng Mưu Ngọc đang gội đầu cho chồng mình là Yến Mỗ Ba. Lúc này hai người đang nói chuyện và cười đùa. Mỹ tính tình hung dữ, làm sao cô có thể chịu đựng được sự lăng nhăng của chồng mình. Cô trực tiếp mở cửa, bước vào cửa hàng, mỉa mai chế nhạo chồng mình và Ngọc. Sau đó, Mỹ đóng sầm cửa bỏ đi. Yến Mỗ Ba sợ vợ hiểu lầm nên đuổi theo cô ra ngoài mà không gội đầu. Về đến nhà, ba nhỏ giọng giải thích với vợ, nhưng dù anh có nói gì, Mỹ vẫn bất động. Lâm Mâu Mỹ hoàn toàn không tin lời chồng mình, liền gọi con gái. Đi gọi Hoàng Mưu Ngọc tới đây, tôi muốn xem cô ta quyến rũ đàn ông như thế nào. Một lúc sau, con gái quay lại, nhưng không đi cùng Ngọc. Thấy vậy, Mỹ tính hỏi con, thì con gái đã nói trước. Mẹ, Hoàng Mưu Ngọc nói rằng mẹ không thể kiểm soát được người đàn ông của mình, đừng có trách cô ấy, cho nên cô ấy sẽ không đến. Mỹ nghe vậy đã vô cùng tức giận. Những lời này lập tức khiến cơn giận của cô càng bùng lên. Lâm Mâu Mỹ chạy thẳng vào tiệm làm tóc, túm lấy tóc Ngọc và đưa cô đến cục dịch vụ điện Bái Linh. Trên đường đi, tiếng thét của Hoàng Mưu Ngọc đã thu hút rất nhiều người đến xem. Sau khi Mỹ buông ra, cô ấy chỉ vào Ngọc và hét lên chửi bới. Nhưng Ngọc luôn miệng bảo mình không hề sai. Vì vậy mà hai người đã tranh cãi như vậy trong hơn 20 phút. Tuy nhiên, Lâm Mâu Mỹ rất giỏi ăn nói. Chính vì vậy, đã nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Cũng do đó mà Ngọc nhanh chóng bị đánh bại. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của những người xung quanh, tâm trạng của Hoàng Mưu Ngọc lập tức sụp đổ. Sau đó lao vào phòng bếp của cục điện lực Bái Linh, khóa cửa và khóc lớn. Cho dù Mỹ có nói gì đi nữa, Ngọc cũng không mở cửa. Đến 0 giờ đêm, cơn giận của Lâm Mâu Mỹ gần như đã nguôi ngoai. Khi cô đi xuống lầu, cô thấy chồng mình là Yến Mỗ Ba đang nằm trên quầy sửa máy tính ghi hình. Thấy vậy, Mỹ chỉ vào trong bếp, thấp giọng hỏi, Hoàng Mưu Ngọc có còn ở trong đó không? Ừ, anh chưa thấy cô ấy ra ngoài, ba gật đầu trả lời. Mỹ nghe xong, cảm thấy có chút áy náy vì lúc nãy đã dùng nhiều từ ngữ quá đáng. Cô tiến tới gõ cửa bếp và nói, chị ra ngoài đi, lúc đó tôi quá xúc động. Dù Lâm Mâu Mỹ có nói gì, trong bếp vẫn không có động tĩnh. Bởi vì cửa trước của bếp đã bị Hoàng Mưu Ngọc khóa lại. Mỹ tuyệt vọng đi vòng ra cửa sau của bếp để kiểm tra tình hình. Đi đến cửa sau, Mỹ phát hiện cửa sau nhà bếp đang hé mở. Cô tưởng Ngọc đã rời đi, nhưng không ngờ rằng khi vừa mở cửa, cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cô nhìn thấy Hoàng Mưu Ngọc tự kết thúc cuộc đời mình trên xà cửa. Sau đó thì cảnh sát nhận được tin báo và ngay lập tức có mặt. Để không bị nhầm lẫn, mình xin nhắc lại tất cả những tình tiết xảy ra ở trên là do Lâm Mâu Mỹ kể lại và chính cô ấy là người cuối cùng gặp nạn nhân. Vậy thì để xác thực những lời này là thật hay giả, chúng ta hãy cùng cảnh sát tiếp tục điều tra vào sâu bên trong vụ án. Sau khi nghe Lâm Mâu Mỹ nói, viên cảnh sát gật đầu, nếu đúng như những lời mà cô ấy nói thì Hoàng Mưu Ngọc chắc chắn đã tự vẫn. Lúc này, bác sĩ pháp y của Cục Công an thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam đã đến hiện trường vụ án. Cảnh sát lập tức giao thi thể của Ngọc cho bác sĩ pháp y để khám nghiệm. Bác sĩ pháp y đeo găng tay, quỳ xuống đất và quan sát cẩn thận hai vết thắt trên cổ của Ngọc. Căn cứ vào vị trí vết thắt, bác sĩ pháp y chắc chắn rằng Hoàng Mưu Ngọc đã tử vong vì tự vẫn. Sau đó, bác sĩ pháp y đưa ra biên bản nhận dạng thi thể. Vụ án được xếp vào loại nạn nhân tự vẫn và chuẩn bị đóng án. Chiều ngày hôm đó, cha mẹ của Hoàng Mưu Ngọc vội vã từ quê nhà đến thị trấn Đặng Nguyên Đài, tỉnh Hồ Nam. Mặc dù Hoàng Mưu Ngọc đã tự kết thúc cuộc đời mình, nhưng Lâm Mâu Mỹ nghĩ rằng là do mình đã lớn tiếng nên mới khiến cô ấy tự vẫn. Vậy nên, Mỹ đã giúp gia đình Ngọc lo liệu tang lễ cho cô ấy. Đồng thời, Mỹ cũng cần bồi thường cho cha mẹ Ngọc bằng tiền lương hưu của họ. Với sự phối hợp của đồn cảnh sát địa phương, hai bên đã gặp nhau và đạt được thỏa thuận, sự việc được giải quyết. Một tuần sau, Lâm Mâu Mỹ và Yến Mỗ Ba đã chôn cất Hoàng Mưu Ngọc. Bạn nghĩ rằng vụ án như vậy là đã được giải quyết êm xuôi rồi, đúng không? Thế nhưng, thực chất vụ án bây giờ mới thật sự rắc rối. Ngay khi chính Lâm Mâu Mỹ tưởng rằng sự việc đã kết thúc, thì cô lại nhận được một bộ đồ giấy. Hóa ra, chị cả của Hoàng Mưu Ngọc đã nghe tin đồn, sau đó tập trung vào việc Lâm Mâu Mỹ đã từng nhiều lần gây khó dễ cho Ngọc và có thể đã làm giả cảnh tự vẫn sau khi sát hại Ngọc. Vì có một điều ai cũng biết, đó là từ lúc Hoàng Mưu Ngọc chạy vào nhà Mỹ, hàng xóm đã không thấy bóng dáng cô. Những người duy nhất biết được chuyện gì tiếp theo chỉ có Lâm Mâu Mỹ, chồng cô là Yến Mỗ Ba và nạn nhân Hoàng Mưu Ngọc. Vậy nếu không đặt một tình huống khác, chẳng phải cả cảnh sát và chính chúng ta đang chỉ nghe theo một hướng của Lâm Mâu Mỹ hay sao? chị gái của Ngọc nhanh chóng kể lại sự việc cho bố mẹ biết. Khi nghe tin con gái út có thể bị sát hại, gia đình Ngọc vô cùng đau buồn và tức giận. Họ quyết định đi tìm công lý cho con gái mình. Để biết nguyên nhân thực sự về cái chết của cô con gái, gia đình Ngọc đã viết đơn tố cáo lên cơ quan quản lý, yêu cầu cơ quan giám sát điều tra lại sự việc một cách kỹ lưỡng. Đến đây, các bạn có thể bấm dừng video. Hãy nhớ lại những chi tiết trước khi Hoàng Mưu Ngọc tự vẫn và xem có điểm nghi ngờ nào trong lời khai của hai vợ chồng Lâm Mông Mỹ không. Quay trở lại với phía cảnh sát, ngày 25 tháng 3 năm 1994, sau khi nhận được lá thư, các giám sát viên đã mở cuộc điều tra vụ án. Khi điều tra sâu hơn, các giám sát viên phát hiện có nhiều nghi vấn về nguyên nhân cái chết của Hoàng Mưu Ngọc. Thứ nhất, sợi dây mà Hoàng Mưu Ngọc dùng để tự vẫn là dây nguồn của quạt điện. Căn phòng mà nạn nhân được cho là tự vẫn là phòng bếp. Theo Lâm Mâu Mỹ, Yến Mỗ Ba đang sửa máy ghi hình ở quầy bán hàng, nên chắc chắn anh ta phải nhìn thấy Hoàng Mưu Ngọc nếu cô ấy bước ra khỏi bếp. Thứ hai, quầy bán hàng của Cục Điện lực Bái Linh cách nhà bếp 3 mét. Nếu như Hoàng Mưu Ngọc tự vẫn, bản năng của con người nhất định sẽ phát ra âm thanh. Tại sao Yến Mộ Ba lại không nghe thấy tiếng động? Và cuối cùng, theo như điều tra ban đầu, chúng ta có thể thấy Hoàng Mưu Ngọc là một người phóng túng, chắc chắn đã bị nhiều người phụ nữ mắng vì không đứng đắn. Tại sao chỉ vì một lần bị Lâm Mâu Mỹ mắng lại không thể chịu đựng được? Ngoài ra, cảnh sát lúc này cũng biết được thêm một thông tin khác. Đó là ngoài đứa con gái nhỏ của Lâm Mâu Mỹ, thời điểm đó trong gia đình còn có hai người khác. Đó là Lâm Mâu Hải, em trai Mỹ, 34 tuổi và Yến Mỗ Vân, 35 tuổi, em gái của Yến Mỗ Ba. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cơ quan quản lý đã quyết định mở quan tài để khám nghiệm tử thi và điều tra lại vụ án một cách kỹ lưỡng. Vào ngày 3 tháng 6, 4 tháng sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan quản lý đã đào quan tài của Hoàng Mưu Ngọc và tổ chức các bác sĩ pháp y để khám nghiệm lại tử thi. Sau 5 giờ khám nghiệm, tất cả các bác sĩ pháp y đều đồng ý rằng Hoàng Mưu Ngọc đã tự vẫn. Sau đó, bác sĩ pháp y đưa ra lời giải thích. Trên cổ của Ngọc có 2 vết thắt cổ. Nếu là tự vẫn thì ở trên cổ chỉ có 1 vết thắt cổ. Giải thích duy nhất là vết thắt đầu tiên là do hung thủ gây ra. Sau đó nạn nhân bị treo lên xà nhà và dàn dựng cảnh tự vẫn. Vậy là vụ án sau 4 tháng lại bắt đầu xoay chuyển 180 độ. 9 ngày sau, cơ quan quản lý lấy báo cáo khám nghiệm tử thi do bác sĩ pháp y đưa ra và đến tòa án khởi kiện Lâm Mông Mỹ và những người khác về tội cố ý giết người. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiệu Dương vào ngày 12 tháng 6 đã đưa ra giám định kỹ thuật như sau. Hoàng Mưu Ngọc bị siết cổ và tử vong vì ngạt thở. Sau đó Yến Mỗ Ba, Lâm Mâu Mỹ, Yến Mỗ Vân và Lâm Mâu Hải bị xác định là nghi phạm hình sự và bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũ Cương giam giữ và xem xét. Để ngăn chặn 4 người thông đồng thú tội, họ đã giam giữ tại 4 trại giam khác nhau: Sơn Thành, Vũ Cương, Đông Khẩu, Tân Thiệu. Ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Thiệu Dương nhận được thông tin từ Viện Kiểm sát thành phố Thiệu Dương. Văn phòng Công an thành phố Vũ Cương đã xác định nhầm vụ án giết người là một vụ tự vẫn. Trong cuộc thẩm vấn sau đó, Yến Mỗ Ba vào ngày 29 tháng 6 thừa nhận rằng vợ mình Lâm Mâu Mỹ đã bóp cổ Hoàng Mưu Ngọc cho đến chết và 4 người cùng treo xác để ngụy trang hiện trường. Lâm Mâu Mỹ thừa nhận vào ngày 12 tháng 7 rằng cô đã bóp cổ Hoàng Mưu Ngọc. Yến Mỗ Ba chính thức bị Viện Kiểm sát bắt giữ vào ngày 26 tháng 7. Lâm Mâu Mỹ và Lâm Mâu Hải bị bắt vào ngày 29 tháng 7. Và Yến Mỗ Vân được tại ngoại chờ xét xử vì bệnh tật. Là một mỹ nhân nổi tiếng, cái chết của cô từ vô tình chuyển sang giết người. Vụ việc này nhanh chóng gây chấn động ở thị trấn Đặng Nguyên Đài và thậm chí là cả thành phố Vũ Cương. Vậy là vụ án cuối cùng đã kết thúc và lấy lại được công bằng cho nạn nhân. Nếu bạn đang suy nghĩ như vậy thì đã sai rồi. Vụ án bây giờ lại có một cú twist mới đó các bạn. Khi Viện Kiểm sát đang chuẩn bị cáo trạng khởi tố vụ án, thì vào ngày 30 tháng 7, Lâm Mâu Mỹ đã chủ động rút lại lời thú tội. Lâm Mâu Hải và Yến Mỗ Vân cũng lần lượt rút lại lời thú tội. Cuối cùng là Yến Mỗ Ba cũng rút lại lời thú tội vào tháng 8. Yến Mỗ Ba tiết lộ, sở dĩ trước đây anh ta nói như vậy vì người của Viện Kiểm sát đã tiến hành 3 ca thẩm vấn kéo dài. Một phương pháp thẩm vấn lâu đời đối với anh ta trong trại giam. Điều này làm cho anh ta không thể chịu được nên đã thú nhận một cách bừa bãi. Ngoài ra, Sở Công an thành phố Thiệu Dương rất bức xúc sau khi nhận được thông báo từ Viện Kiểm sát thành phố Thiệu Dương vào ngày 13 tháng 6. Rốt cục là tự vẫn hay giết người? Nếu Viện Kiểm sát có phán quyết cuối cùng thì cảnh sát sẽ phải làm gì? Vì vậy, Cục Công an thành phố Thiệu Dương ngay lập tức cử Phó Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự do các chuyên gia pháp y và dấu vết dẫn đầu đến Vũ Cương để xem xét hiện trường. Với sự hỗ trợ của Văn phòng Công an thành phố Vũ Cương, họ đã xem xét tất cả hồ sơ vụ án, đã kiểm tra các bức ảnh tại hiện trường và so sánh các bức ảnh. Hiện trường đã được kiểm tra lại và tiến hành thí nghiệm mô phỏng. Cuối cùng, rút ra kết luận rằng Hoàng Mưu Ngọc đã tự vẫn. Dựa trên kết quả tái khám, Văn phòng Công an thành phố Thiệu Dương đã cấp giấy chứng nhận giám định pháp y lần thứ 3 vào ngày 10 tháng 8. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiệu Dương tuyên bố từ chối chấp nhận giấy chứng nhận giám định này. Bất chấp việc Yến Mỗ Ba và những người khác đã rút lại lời thú tội, họ vẫn cáo buộc Lâm Mâu Mỹ tội cố ý giết người. Kết quả, trong các phiên xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân thành phố Vũ Cương vào ngày 7 và 8 tháng 11, 4 người Yến Mỗ Ba, Lâm Mâu Mỹ, Yến Mỗ Vân, Lâm Mâu Hải đã kiên quyết từ chối thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào của công tố viên trước tòa, cho rằng họ đã kiệt sức trong thời gian tạm giam, đồng thời yêu cầu Tòa án Nhân dân phải nói sự thật, khiến các kiểm soát viên rất bức xúc trước hàng loạt phóng viên truyền thông. Luật sư bào chữa, lúc đó được gọi là người đại diện, cũng chất vấn công tố viên trước tòa. Tại sao kết quả giám định pháp y của hai bên lại khác nhau? Kết quả nào đúng? Nếu kết quả giám định pháp y của Viện Kiểm sát là đúng, thì tại sao các ông lại làm như vậy? Kết quả giám định của Cục Công an có sai không? Ở đây, mình sẽ tóm tắt lại một chút để các bạn không bị rối. Đầu tiên là khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân, các bác sĩ pháp y của Cục Công an thành phố Vũ Cương đã khám nghiệm tử thi và xác nhận là nạn nhân tự vẫn. Nhưng sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiệu Dương đã tổ chức khám nghiệm lại tử thi vào tháng 6. Họ xác nhận nạn nhân đã bị sát hại và gửi lại thông tin này cho Công an thành phố Thiệu Dương, đồng thời nói rằng Cục Công an thành phố Vũ Cương đã bị nhầm lẫn. Lúc này, hai nghi phạm thừa nhận mình đã sát hại nạn nhân. Và cuối cùng là vào tháng 8, nghi phạm rút lại lời khai và đẩy trách nhiệm về phía bên điều tra, tạo nên áp lực nên họ mới đành nhận. Lúc này, Cục Công an thành phố Thiệu Dương quyết định giám định pháp y lần thứ 3 và lần này xác định nạn nhân là tự vẫn. Đến đây có hơi rối não tí đúng không các bạn? Thế nhưng tiếp theo đây, một nhân vật nằm trong bát hổ điều tra hình sự nổi tiếng thời điểm bấy giờ sẽ xuất hiện và đưa ra lời giải chính xác để kết thúc vụ án. Quay lại với vụ án, bên công tố và bên bào chữa tranh cãi suốt 2 ngày mà không có kết quả. Phiên tòa trong ngày phải tạm dừng sớm và sau đó bị hoãn lại. Quá trình này đã trở thành một trường hợp được cả nước quan tâm sau khi được hàng chục cơ quan truyền thông đưa tin. Việc bị đảo ngược lời thú tội trước tòa khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn. Để làm rõ vụ việc, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thiệu Dương đã giao cho Trung tâm Giám định Pháp y Công an tỉnh Hồ Nam tiến hành giám định lần thứ 4 về nguyên nhân bản chất cái chết của Hoàng Mưu Ngọc. Để đạt được kết quả chính xác nhất, Giám đốc Văn phòng Pháp y Công an tỉnh Hồ Nam đã đích thân ra tay và tổ chức một đội gồm 6 bác sĩ pháp y từ Văn phòng Pháp y tỉnh, Văn phòng Công an thành phố Trường Sa và Văn phòng Công an thành phố Hành Dương đến Vũ Cương. Vào ngày 24 tháng 11 đã hoàn thành cuộc điều tra thứ 4. Và vào ngày 2 tháng 12, Trung tâm Giám định Pháp y Công an tỉnh Hồ Nam đã cấp giấy chứng nhận pháp y thứ 4. Người quá cố Hoàng Mưu Ngọc đã tự vẫn. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y Viện Kiểm sát tỉnh Hồ Nam cho rằng không thể loại trừ khả năng giết người nên từ chối nhận giấy tờ chứng nhận. Hai bên đều giữ quan điểm riêng và không chịu nhượng bộ nhau. Không thể chịu nổi sự cãi vã, Giám đốc Nhiếp đã mang tất cả hồ sơ vụ án đến Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 12 để yêu cầu giúp đỡ từ Trần Thế Hiền. bác sĩ pháp y quốc gia, cũng là một trong 8 con hổ điều tra hình sự nổi tiếng. Sau khi đọc kỹ các tài liệu, hồ sơ được gửi và nghiên cứu ảnh thi thể của người quá cố, Trần Thế Hiền cẩn thận quan sát các vết thắt cổ trên thi thể. Ông phát hiện ra rằng hai vết thắt cổ có mức độ chảy máu dưới da khác nhau. Một trong những vết sẹo là do dây trượt lên trên sau khi người quá cố tự vẫn, nên hai vết thắt cổ là do dấu vết xiết cổ được tạo ra. Đồng thời kết luận Hoàng Mưu Ngọc đã tự vẫn. Sau đó Trần Thế Hiền đã đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi thứ 5 của nạn nhân cho Sở Công an tỉnh Hồ Nam và yêu cầu giao báo cáo khám nghiệm tử thi cho cơ quan quản lý cấp trên. Nhưng cơ quan quản lý vẫn nhất quyết kiện tụng. Sau nhiều lần đùn đẩy, cuối cùng Tòa án Nhân dân Trung cấp Thiệu Dương cho rằng vụ án có tính chất nghiêm trọng nên đã yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Nam thụ lý vụ án. Sau khi tiếp quản vụ án, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Nam đã quyết định thuê chuyên gia pháp y của Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đến tiến hành xem xét, thẩm vấn lần cuối vụ án tử vong của Hoàng Mưu Ngọc để xác định cuối cùng nguyên nhân vụ án. Ngày 22 tháng 8 năm 1995, theo lệnh của Bộ Công an, Trần Thế Hiền đáp chuyến bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa. Tại đây, ông gặp các chuyên gia pháp y của hệ thống tòa án và viện kiểm sát, rồi vội vã đến Thiệu Dương vào ngày 23 tháng 8. Nhưng vào thời điểm này, thi thể của Hoàng Mưu Ngọc đã được người nhà hỏa táng. Chủ yếu là do khi khám nghiệm tử thi mở quan tài vào ngày 3 tháng 6 năm 1994, người nhà phát hiện thi thể của Hoàng Mưu Ngọc đang phân hủy. Họ cảm thấy không thể chịu nổi nên đã hỏa táng ngay sau khi khám nghiệm tử thi trong quan tài. Vì không thể khám nghiệm tử thi được nữa nên cuối cùng họ phải xem xét hồ sơ riêng và đến thị trấn Đặng Nguyên Đài vào buổi trưa hôm đó để khám xét hiện trường. Tiếp theo đây sẽ là những câu trả lời rõ ràng từ vị chuyên gia với những nghi vấn ban đầu của cảnh sát. Nếu bạn không nhớ đó là những nghi vấn nào thì có thể tua lại ở đoạn đầu để lắng nghe nhé. Theo hiện trường, mặc dù phòng kinh doanh nơi hai vợ chồng bán các vật liệu điện lực rất gần với bếp nhỏ, nhưng do nhà cách âm tốt nên khó nghe thấy sự chuyển động trong bếp. Nếu đúng là Yến Mộ Ba nói đang tập trung sửa máy ghi hình, tivi vẫn mở, hắn thực sự sẽ không thể nghe được âm thanh trong căn bếp nhỏ. Ngoài ra, vì bàn làm việc của Yến Mộ Ba thấp hơn nhiều so với quầy, nên khi anh ta đang ngồi trên bàn làm việc sửa chữa máy quay video, phần lớn tầm nhìn của Ba sẽ bị quầy thu tiền che mắt, nên rất khó nhìn thấy những gì đang diễn ra ở bên ngoài quầy. Ngay cả khi Hoàng Mưu Ngọc ra khỏi bếp trong khoảng thời gian này và cắt dây điện để làm dụng cụ tự vẫn, Yến Mộ Ba rất có thể sẽ không nhận thức được điều đó. Trần Thế Hiền trèo lên một chiếc ghế đầu để nhìn kỹ hơn vào thanh xà cửa sau nhà bếp, nơi được dùng làm điểm treo. Ông phát hiện ra xà cửa chỉ có những vết ma sát nhỏ. Bởi vì theo lời thú nhận trước đó của Yến Mộ Ba, sau khi bóp cổ Hoàng Mưu Ngọc, trước tiên họ đặt một đầu dây lên xà cửa, sau đó vòng một đầu quanh cổ nạn nhân và buộc lại. Cứ như vậy đưa thi thể bị treo lên. Nếu làm như vậy, trên rầm cửa sẽ xuất hiện những vết ma sát rõ ràng và nghiêm trọng, thậm chí sẽ xuất hiện rãnh. Nhưng thực tế không phải vậy. Vì vậy, Trần Thế Hiền gần như tin rằng Hoàng Mưu Ngọc đã tự kết thúc cuộc đời mình. Ngoài ra, Trần Thế Hiền đã chỉ ra một cách sắc bén những vấn đề trong việc khám nghiệm tử thi quan tài mở của Viện Kiểm sát vào ngày 3 tháng 6. Khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiệu Dương cử bác sĩ pháp y đến mở quan tài để kiểm tra, đã 4 tháng kể từ khi vụ việc xảy ra và thi thể người chết vốn đã bị hư hỏng nặng, da chuyển sang màu nâu sẫm, xuất hiện nấm mốc và một số mô mềm bị mục nát. Tuy nhiên, bất kỳ bác sĩ pháp y có kinh nghiệm nào cũng nên hiểu rằng những thay đổi này trên thi thể sau khi chết không còn có thể xác định chính xác hướng di chuyển. Cơ thối thường có dấu hiệu màu đỏ. Việc đánh giá vết thương trước khi chết dựa trên màu đỏ này là thiếu thận trọng và không đáng tin cậy. Một số nếp gấp cổ tự nhiên cũng có thể bị nhầm lẫn với rãnh dây do những thay đổi, nên lấy kết quả khám nghiệm ban đầu làm cơ sở chính. Đặc biệt là ảnh cổ hoàn chỉnh nên được sử dụng làm tài liệu chính để phán đoán, không được vứt bỏ và sử dụng làm cơ sở cho những gì đã thấy trên thi thể đang phân hủy, dẫn đến một trường hợp sai lầm Điều này đã được học không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi đầu tiên, trên cổ Ngọc có hai rãnh, đều có chảy máu dưới da, cho thấy cả hai rãnh đều được hình thành trước khi chết. Tức là không có một cái trước khi chết và một cái sau khi chết. Đây là một vấn đề. Thông thường, các rãnh cáp thứ cấp sẽ được hình thành nối tiếp nhau, nên rãnh cáp sau dễ chồng lên nhau hoặc là cắt chéo với rãnh cáp trước. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hai rãnh cáp song song và cạnh nhau. Để giải thích một cách sinh động, Trần Thế Hiền đã gấp chiếc khăn thành hình chữ nhật, sau đó dùng bút vẽ đậm hai đường song song ở giữa. Bạn có thể tưởng tượng rằng, người đã khuất Hoàng Mưu Ngọc đầu tiên khoanh một vòng tròn quanh cổ, sau đó vẽ bên trái một vòng tròn, cổ nâng lên không trung, đầu nghiêng sang bên phải. Khi treo cổ, khu vực xung quanh cổ và bên phải cổ tự nhiên sâu và rõ ràng. Điều này hình thành nên diện mạo mà người ta nhìn thấy. Bác sĩ pháp y trong lần khám nghiệm tử thi đầu tiên, sự khác biệt về độ sâu của rãnh dây là do các lực khác nhau tác dụng lên người quá cố sau khi người đó bị treo lơ lửng trên không. Vào ngày 24 tháng 8, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hồ Nam đã triệu tập một cuộc họp thảo luận vụ án với các chuyên gia của Cục Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Các bác sĩ pháp y của Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tin rằng Hoàng Mưu Ngọc đã tự vẫn. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn cho rằng không thể loại trừ khả năng xảy ra án mạng. Khi Trần Thế Hiền lên tiếng, ông ấy đã nêu quan điểm của mình, đi thẳng vào vấn đề tự vẫn, sau đó giải thích lý do một cách ngắn gọn. 1. Mặt và môi của người chết tím sẫm. Các vết trên cơ thể màu đỏ sậm, phân bố ở phần dưới thi thể và chi dưới. Có vết chảy máu đốm ở trong nhãn cầu, phù hợp với đặc điểm tự vẫn. 2. Không tìm thấy chất độc hại trong dạ dày của người chết. 3. Không tìm thấy vết thương chí mạng nào khác trên cơ thể người quá cố, chỉ có hai đường rãnh trên cổ. Sau đó Trần Thế Hiền mở rộng từ điểm thứ 3 và xây dựng dựa trên niềm tin của mình rằng người quá cố không bị siết cổ đến chết rồi cải trang thành tự vẫn. Đầu tiên, có hai rãnh dây trên cổ người quá cố. Khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu vết nước bọt ở bên phải khuôn mặt của người quá cố, chứ không phải ở bên trái. Chứng tỏ đầu người quá cố nghiêng về phía trước và nghiêng sang bên phải khi tử vong. Sợi dây được quấn chặt quanh cổ bên phải của người quá cố và ở hàm trái. Có nhiều vết xuất huyết dưới da, cho thấy đó là những vết thương trước khi chết, tức là những vết thương được hình thành trước khi người quá cố chết. Thứ hai, tóc rải rác trên lưng người chết không được buộc vào dây, nghĩa là người quá cố đã tự túm tóc rồi buộc dây khi tỉnh táo. Nếu hung thủ bóp cổ người đã khuất, chắc chắn sẽ không đủ cẩn thận để thực hiện hành động mà hắn cho là hoàn toàn không cần thiết này. Một lần nữa, kiểm tra tại chỗ không phát hiện có dấu hiệu đánh nhau. Nạn nhân ăn mặc chỉnh tề, không có vết thương do kháng cự hay có dấu hiệu giằng co. Chiếc ghế đầu duy nhất bị lật úp nên coi như người chết quàng thòng lọng vào cổ rồi dùng chân trèo lên ghế. Nếu không thì chân luôn có điểm tựa và đã không chết. Cuối cùng, quần áo của người quá cố sạch sẽ, không có bùn và các dấu vết khác. Điều này cho thấy người quá cố không hề rơi xuống đất trong suốt quá trình. Nếu người quá cố bị bóp cổ trước rồi giả làm hiện trường, thì ai sẽ có lòng ôm xác người quá cố như vậy? Hơn nữa, báo cáo khám nghiệm tử thi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng vật lý nào như tóc hoặc mô da của người ngoài trên người đã chết. Cuối cùng, Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao đã cấp giấy chứng nhận giám định pháp y khẳng định Hoàng Mưu Ngọc đã tự kết thúc cuộc đời mình. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn từ chối thừa nhận Hoàng Mưu Ngọc đã tự vẫn, bày tỏ sự bảo thủ trong quan điểm của họ. Theo đó, cũng là giấy chứng nhận pháp y thứ 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Nam tuyên bố các bị cáo Lâm Mâu Vĩ, Yến Mỗ Ba, Yến Mỗ Vân và Lâm Mâu Hải vô tội trước tòa vào ngày 17 tháng 11 năm 1995 và trả tự do cho họ trước tòa. Đến đây vụ án thật sự đã được khép lại. Mặc dù phải điều tra nhiều lần, thậm chí là đưa thi thể trong quan tài ra để khám nghiệm. Nhưng cuối cùng, thông qua sự nỗ lực cũng như là điều tra chi tiết của các cục công an và viện kiểm sát nhiều tỉnh thành mà vụ án đã không có những sai lầm nào khi kết thúc. Trên thế giới đã xảy ra không ít vụ việc cảnh sát bắt nhầm hay phán tội nhầm. cuối cùng dẫn đến người vô tội phải chịu hình phạt nặng nề. Ngoài ra, thông qua vụ án lần này, chúng ta lại biết thêm về một nhân vật nổi tiếng, đó là ông Trần Thế Hiền. Như mình đã giới thiệu ở đầu video, ông Trần Thế Hiền là một trong bát hổ điều tra hình sự ở Trung Quốc. Và ngoài ra, trước đây chúng mình cũng đã làm về một thành viên khác trong bát hổ này. Các bạn có đoán được đó là ai không? Các bạn có thể xem lại vụ án Gia đình đáng thương và túi dưa dưới sàn nhà để biết được vị chuyên gia đó là người như thế nào nhé. Các bạn thấy quá trình điều tra trong vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy gửi lại ý kiến của bạn ở phần bình luận cho tụi mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vụ án ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ án tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.